Mà Quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cứ giữ bộ dáng thở ơ chẳng hứng thú với bất kỳ thứ gì. Người ngoài nhìn vào liền cho rằng đã bị từ chối, nhưng Hợp Hoan Tông xưa nay chẳng bao giờ đi theo con đường bình thường. Tông chủ Hợp Hoan Tông chỉ thoáng chớp mắt một cái, sau đó ra hiệu cho đệ tử bắt đầu biểu diễn. Không khí yên tĩnh đến mức như cái xê, hát, ế, tê bao trùm trong lầu các, đột nhiên vang lên tiếng đàn tơ lụa du dương. Các mỹ nhân ăn mặc váy ba tư lả lơi, che mặt bằng khăn mỏng, lần lượt tiến vào. Bọn họ như nước chảy trôi qua trước mặt đế giang và các đại nhân vật hai giới tiên phàm, khéo léo tung váy uốn lượn, thi triển những điệu múa đầy mê hoặc. Ai nhảy đẹp thì thật sự đẹp, mà ai nhảy dở lại càng nổi bật. Đế giang chỉ tùy tiện liếc một cái, ánh mắt liền vô tình giao với một kẻ đang giơ tay múa loạn choạng, chính là người nào đó đang cố sức duỗi hai tay một cách vụng về. Hắn, tuy rằng Nhạc Quy không tính là lùn, nhưng so với giản mỹ nhân cao trung bình 1m75 trở lên thì quả thực trông thấp hẳn một khúc. Nhìn thoáng qua, nàng giống như một cái hõm bất ngờ trên mặt đất bằng phẳng. Đáng sợ nhất là váy biểu diễn được phát đồng loạt, mặc trên người người khác thì uyển chuyển thướt tha, mặc trên người nàng thì lại vừa căng vừa dài lại còn quá dài. Chỉ trong lúc nàng và đế giang lỡ nhìn nhau, nàng liền không cẩn thận dẫm vào váy mình, suýt nữa ngã bổ nhào như ngựa đứt cương. Đế giang, mọi người, không khí trong lầu như ngừng lại trong chớp mắt. Nhạc Quy giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, suýt nữa dẫm tuột váy của người bên cạnh mà vẫn tiếp tục nhảy. Các mỹ nhân cùng biểu diễn với nàng ban đầu còn lo cho nàng đổ mồ hôi, chớp mắt sau đã chuyển sang bội phục tâm lý vững vàng như núi. Làm trò lố ngay trước mặt tôn thượng, vậy mà vẫn có thể không đỏ mặt tiếp tục nhảy. Đây là gan lớn hay người không biết sợ? Điệu múa vẫn tiếp tục, Nhạc Quy càng nhảy đến cuối càng đuối sức. Nhìn sắc mặt vi diệu của những người xung quanh, nàng cũng biết mình giờ đây như một con mộng béo trộn lẫn giữa bầy thiên nga trắng, mỗi động tác đều lộ vẻ buồn cười. Nàng lại một lần nữa liếc mắt về phía đế giang cầu cứu, nhưng đế giang chỉ lạnh lùng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhạc Quy, ngài ấy cảm thấy mất mặt. Kính tiên tri nàng đeo bên hông từ tốn lên tiếng. Sống hơn vạn năm rồi, e là lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là xấu hổ. Nhạc Quy, đại gia, ta cũng đâu muốn múa. Không phải do bị ép biểu diễn để kịp tham gia đại hội sao? Nàng che nửa khuôn mặt bằng khăn mỏng, trong lòng uất ức đầy tràn. Nhìn thấy đế giang vẫn không buồn ngoái lại, nàng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, liền xông thẳng về phía hắn. Toàn trường đồng loạt quay đầu nhìn về phía nàng. Các đại năng hai giới tiên phàm đã đứng gác mấy ngày trời, tinh thần đều phấn chấn, như thể cuối cùng cũng có chút trò vui để xem. Nàng muốn làm gì? Ám sát đế giang, nếu vậy thì quá tốt. Hợp Hoan Tông vốn lúc nào cũng đong đưa giữa tiên và ma, bề ngoài có vẻ như được lòng cả hai, nhưng kỳ thực chẳng ai thật lòng nhận họ về phe mình. Nếu người của họ ám sát đế giang, thất bại cũng chẳng ảnh hưởng đến ai, mà nếu người này có tu vi sâu không lường được, mọi người cũng sẵn sàng giúp đỡ. So với tâm thế hóng chuyển của các tông môn khác, tông chủ Hợp Hoan Tông thì mặt mày tái mét. Nhạc Quy là do chính nàng cố chấp mang theo. Nếu thật sự xảy ra chuyện lớn gan tày trời, cả Hợp Hoan Tông cũng bị liên lụy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng nàng chìm xuống, định ra tay ngăn cản thì lại thấy Nhạc Quy không phải xông tới tấn công, mà là vòng qua chiếc bàn trước mặt đế giang rồi thản nhiên chen vào ngồi cạnh hắn. Nhìn điệu bộ chẳng phải ám sát, mà là câu dẫn. Có người thất vọng, có người thở phào, nhưng ánh mắt nhìn Nhạc Quy lúc này đều không hẹn mà đầy thương xót. Gan lớn thế này, chỉ sợ cả xác cũng chẳng còn. Ngồi trên ghế của đế giang vốn đã chật, thêm một người ngồi sát bên càng thêm chen chúc. Đế giang hờ hững liếc mắt nhìn người đang cố lấn sang ngồi cạnh mình, thản nhiên mở miệng. Chán sống rồi, thấy chưa, hắn định gờ, y, ế. Xê người, mọi người đều giật mình, không chán sống, là nhớ người. Nhạc Quy cũng cảm thấy ngồi sát quá, liền dứt khoát ngồi luôn lên đùi hắn. Ừ, như vậy thoải mái hơn nhiều. Nhìn thấy động tác to gan của nàng, có người không nhịn được hít một hơi khí lạnh, rồi lập tức bịt miệng lại sợ gây chú ý. Ngay trước mắt bao người, tay đế giang siết chặt chiếc ly rượu từ từ nâng lên, hướng thẳng vào cổ Nhạc Quy. Xem chừng là định bóp xê, hát, ế. Tên nàng ngay tại chỗ, hoặc là nhét luôn ly rượu vào cổ họng. Mọi người dù lòng đầy đồng tình với cô nương ngốc nghếch này, nhưng chẳng ai dám ra mặt ngăn cản. Thế nhưng, tay đế Giang lại khựng lại giữa không trung. Nhạc Quy hơi sững người, do dự đẩy nhẹ khăn che mặt rồi uống thử một ngụm rượu, ngay lập tức vị cay xé toạc mũi họng xông thẳng lên trán khiến nàng ho sặc sụa, cả người run rẩy ngả vào người đế Giang. Đế Giang lặng lẽ liếc nàng một cái, sau đó đưa tay điểm giữa trán nàng. Nhạc Quy giật mình, vừa ho vừa chộp lấy tay hắn. Tôn thượng, trước mặt mọi người, không tiện lắm đâu à, hắn lại định trêu chọc ta trước mắt bao người giống lần trước. Đại ma đầu khẩu vị nặng thật đấy, đế Giang mặt không cảm xúc, chỉ im lặng truyền linh lực qua tay vào trán nàng. Nhạc Quy lập tức cảm thấy đầu óc mát lạnh, cổ họng cũng hết cay rát. Thở phào nhẹ nhõm, nàng mới nhận ra mình vừa hiểu nhầm người ta. Dù đế Giang chẳng biết nàng vừa nghĩ gì, nhưng nàng vẫn cảm thấy xấu hổ mơ hồ, liền vội vàng nhéo tay áo hắn lấy lòng. Cảm ơn tôn thượng, đế Giang chẳng thèm để ý đến nàng, chỉ tiếp tục đưa ly rượu ra. Nhạc Quy lập tức vâng vâng dạ dạ, đưa tay rót đầy rượu cho hắn. Cách chương.